LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1551, chương 1551, Chân Nguyên Linh Dịch. Mẹ bán nhóm, Tô Minh cuối cùng là hiểu rồi. Trách không được những người này thấy được cái này chút pháp bảo binh khí thời điểm cũng không tranh đoạt, còn cho là bọn họ một cái hai cái đều biến thành thánh nhân. Không thích giật đồ đâu. Suy nghĩ cả nửa ngày là Tô Minh bản thân quá ngây thơ rồi. Nguyên lai là bởi vì phía trước có chân nguyên linh dịch thứ đồ tốt này tồn tại. Sở dĩ đám người này mới sẽ như thế liều. Nếu quả thật dựa theo Lâm Thương Hải nói như vậy mà nói. Cái này chân nguyên linh dịch vẫn là rất trọng yếu. Nhất là đối với cổ võ gia tộc mà nói. Có đầy đủ chân nguyên linh dịch. Như vậy bọn họ chân nguyên cảnh cường giả liền sẽ không thiếu. Mà đối với cổ võ gia tộc mà nói. Nhập vi cảnh vẻn vẹn nền tảng, là thế hệ trẻ tuổi đại tân sinh lực lượng, mà chân nguyên cảnh mới là cổ võ gia tộc lực lượng trung kiên. Nhưng chân nguyên cảnh không phải tốt như vậy đột phá, nhất định phải có được chân nguyên linh dịch, mới có thể tăng lên khả năng đột phá tính. Chân nguyên linh dịch nên không chỉ là cái này rơi trong thần điện có, cách khác cũng có thể thu hoạch được, bất quá nghe Lâm Thương Hải ý tứ trong lời nói này. Nghĩ phải lấy được khả năng là rất thấp. Trách không được cổ võ gia tộc đối với cái này thượng cổ di tích coi trọng như thế đây. Đã sớm phái ra trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi đi Ninh Thành bên kia. Bảo bối trong này là một chuyện. Tô Minh cảm giác chủ yếu nhất. Hay là vì cái này chân nguyên linh dịch. Cơ hồ mỗi người đều tranh trước sợ về sau. Sợ muộn một bước sau khi. Liền bị những người khác cho đoạt trước. Nếu như không lấy được chân nguyên linh dịch mà nói, trở về không có cách nào giao nộp, nếu như mới tiến vào sẽ trở ngại thời gian tìm những pháp bảo khác. Nói không chừng chân nguyên linh dịch liền không có, dạng như vậy có chút được không bù mất, sở dĩ đại gia mới có thể thẳng thắn hướng mặt trước chạy. Chính là vì chân nguyên linh dịch, Tô Minh biết rõ cái này nguyên nhân trong đó sau khi, cũng là lập tức nói ra. Vậy chúng ta còn đứng ngay đó làm gì? Cũng đuổi sát theo đi qua đi. Đừng cuối cùng không phần của chúng ta. Nếu chân nguyên linh dịch như vậy trọng yếu. Cái kia Tô Minh cũng không thể khách khí. Dù sao cùng có thể hay không đột phá đến chân nguyên cảnh có quan hệ. Lấy Tô Minh cái này cái tốc độ tu luyện. Đột phá đến chân nguyên cảnh là vấn đề thời gian. Vì để tránh cho đến lúc đó gặp được bình cảnh thẻ tại đó không động được. Nhất định phải làm điểm cái này chân nguyên linh dịch mới được. Một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước. Dọc theo con đường này. Cũng không có gặp được cái gì quỷ dị đồ vật. Ngược lại chỉ có thể khiến người ta cảm thấy nơi này xác thực quá quạnh quẽ một chút. Tựa hồ không có việc gì vật. Toàn bộ trong cung điện đều là âm u đầy tử khí. Trải qua một cái rất dài cầu hình vòm. Cầu kia toàn thân trên dưới đều là khí tức quỷ dị. Không biết, còn tưởng rằng là cầu nại hà đâu. Bất quá còn tốt cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. An toàn thông qua được cái này cầu. Sau đó Tô Minh liền phát hiện. Phía trước xuất hiện 6 cái thông đạo. Tô Huynh, đây chính là có dấu chân nguyên linh dịch địa phương. Trong gia tộc những cái kia tiền bối có nói qua. Ngẫu nhiên chọn một đi vào. Dù sao từng cái bên trong. Có dấu chân nguyên linh dịch số lượng không giống nhau. Xem vận khí, Lâm Thương Hải bất động thanh sắc nói một câu. Tô Minh cố ý ngẩng đầu nhìn một lần. Phát hiện thật là cái dạng này. Cái này 6 cái thông đạo thoạt nhìn cũng không có cái gì rất khác biệt địa phương. Vẻn vẹn thông đạo phía trên. Có một cái thạch đầu pho tượng mà thôi. Cũng không phải rất tinh mỹ. Rất dễ dàng liền bị người coi thường. Vừa vặn 6 cái thông đạo. Rất rõ ràng cái này là cố ý nha. Bởi vì tổng cộng liền 6 thanh thượng cổ di tích chìa khóa. Vào được 6 gia tộc. Tương đương với một cái gia tộc một cái lối đi. Phân biệt tiến vào cướp đoạt chân nguyên linh dịch. Bộ dạng này cũng tốt. Mặt đối với cái này lạc thần điện khảo nghiệm liền tốt. Không cần đại gia còn tàn sát lẫn nhau. Nếu thật là dạng như vậy đoạt. Đoán chừng cuối cùng không có mấy người có thể đi ra lạc thần điện. Công tôn gia chúng ta tộc đi vào trước. Cái lối đi này chúng ta muốn. Công tôn lăng mộc gia hỏa kia. trực tiếp liền chỉ một lần ở giữa nhất cái lối đi kia. Mở miệng nói một câu. Trên thực tế người đều có ý nghĩ thế này. Đặc biệt là đang chọn một chút cơ hồ không sai biệt lắm đồ vật thời điểm. Người tư duy theo quán tính, liền sẽ thích lựa chọn ở chính giữa đồ vật. Tựa hồ có như vậy một loại cảm giác, ở chính giữa chắc chắn sẽ không quá kém. Nói sau khi xong, công tôn gia tộc ba người kia, liền trực tiếp tiến nhập, tương đương với bắt đầu trước nhất động. Cái lối đi này ta Đông Phương gia tộc muốn, gia tộc khác cũng là không sai biệt lắm. Rối rít chọn lựa, căn cứ tới trước tới sau lựa chọn, ai trước tiền chính là của người đó. Tô Minh nhìn không khỏi có chút im lặng. Trong lòng tự nhủ tất yếu gấp gáp như vậy nha. Mỗi gia tộc đều sẽ có một cái lối đi. Ngươi lại không thể một cái gia tộc chiếm cứ hai cái. Đây không phải là có xấu hổ hay không vấn đề. Thực lực phân tán sau khi. Ngươi căn bản liền lấy không được đồ tốt. Chẳng bằng đem lực lượng cho tập trung lại. Hơn nữa đây cũng là xem vận khí. Cũng không phải là ngươi trước chọn. Đi vào sau khi liền lấy tương đối nhiều. Không có đạo lý này. Rất nhanh chỉ còn lại Tô Minh ba người bọn họ. Gia tộc khác đều đã tiến nhập. Dù là Liễu gia lúc này chỉ còn người kế tiếp. Hắn cũng chọn một cái lối đi tiến vào. Lúc này còn thừa lại bên phải nhất một cái lối đi. Gần nhất như nhau đều là không được thích. Tô Minh bọn họ không có lựa chọn khác. Chỉ có thể vào cái này một cái lối đi. Cẩn thận một chút. Đặc biệt chú ý một chút cơ quan loại hình. Lâm Thương Hải sau khi tiến vào, liền dặn dò hai câu. Nghe Tô Minh cũng là không nhịn được ra đầu tê dại một lần. Xem ra cái này chân nguyên linh dịch, còn thật không phải dễ lấy được như vậy nha. Hướng bên trong thận trọng đi trong chốc lát, Tô Minh bỗng nhiên thấy được phía trước có chỗ hơi không hợp lý. Một trận hào quang màu xanh lục đang nhấp nháy lấy. Cổ võ giả thực lực cũng là rất cường đại. Tô Minh cẩn thận định nhãn xem xét. Liền lập tức nói ra. Các ngươi nhanh nhìn một chút. Cái kia có phải là thật hay không nguyên linh dịch. Đi về phía trước mấy bước. Quả nhiên là cái dạng này. Phía trước có một cái lớn nhỏ vừa phải thần đàn. Bên trong vừa lúc có một ít chất lỏng màu xanh lục. Thoạt nhìn óng ánh trong suốt. Dị thường chói mắt. Không sai. Chính là cái vật này. Đây chính là chân nguyên linh dịch. Lâm Vũ Phu lập tức nói ra. Lâm gia hai người kia rất rõ ràng đều là gặp qua. Hai người bọn hắn nhìn sau khi tới. Không chỉ là tiếng nói. Liền hô hấp tiếng đều dồn dập một chút. Chân nguyên linh dịch sức hấp dẫn. Có thể nghĩ. Tô Minh cũng không có quá kích động. Mở miệng nhắc nhở một câu. Cẩn thận một chút. Thứ này cũng không có dễ cầm như vậy đến. Tùy tiện dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Chân nguyên linh dịch như thế quý giá. Há lại đi lên liền có thể tiện tay bắt được. PS, nói với mọi người một lần. Quyển sách còn là một bản đô thị trang bức phong cách thư. Đằng sau vẫn sẽ lấy đô thị tình tiết làm chủ. Viết cái này thượng cổ di tích cùng cổ võ giả tình tiết. Cũng là vì gia tăng một chút nguyên tố. Để cho quyển sách chẳng phải đơn điệu. Đồng thời cũng là vì thôi động nội dung cốt truyện, đem thân phận của Tô Khải Sơn cùng Tô Minh thân thế dẫn ra. Nhất định phải viết, ta biết tận lực tăng thêm tốc độ, đem nội dung cốt truyện đơn giản hóa một lần, nhanh lên đem thượng cổ di tích viết xong, sau đó tiếp tục hồi đô thị trang bức, hy vọng các vị thư hữu cũng kiên nhẫn một chút, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.